yêu cầu của phong vân kiếm khí đối với người thừa kế rất cao, cho nên phong vân kiếm khí từng được xưng là môn phái đứng đầu vạn kiếm có rất nhiều truyền thừa, lại không có truyền thừa chân chính truyền lưu thế gian. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1353-54, thôn phệ trình cung sớm đã dạy một số thứ của phong vân kiếm khí mà hắn biết cho vân vô hình và phong vô ảnh. Cộng thêm lệnh bài và giới chỉ không gian hắn có được sau khi giết chết Âm Trường Khiếu, cũng đem công pháp liên quan đến phong vân kiếm khí của phong vân kiếm tông phát hiện trong di tích dạy cho các nàng. Hiện nay vân vô hình, phong vô ảnh song kiếm sát nhập, trong nháy mắt bộc phát ra kiếm khí kinh thiên động địa. Dưới kiếm khí ngang dọc này, không gian nguyên giới của thiên nhãn ma đế tựa hồ bị xé rách. Đây là kiếm khí gì? Hai người liên thủ lại bộc phát ra uy lực gấp 10 lần, có thể so sánh với thiên ma hoàng đỉnh phong. Không, loại công kích này tựa hồ có thể so sánh với bán bộ ma đế. Thiên nhãn ma đế giơ tay chống đỡ kiếm khí của vân vô hình và phong vô ảnh, đồng thời bàn tay ngưng tụ lực lượng của hắn bị xé cắt, đâm thủng một số nơi. Mặc dù chỉ là bàn tay ngưng tụ lực lượng, nhưng điều này cũng khiến thiên nhãn ma đế vô cùng chấn kinh. Hắn nhìn vân vô hình, phong vô ảnh vốn chỉ có tu vi thuần dương trung kỳ, còn nổi lên ý nghĩ thu các nàng làm đồ đệ, lúc này hắn nhất thời cảm thấy áp lực không nhỏ. Cách công kích của bộ kiếm khí này mạnh đến mức khiến người ta khó lòng tưởng tượng, giữa thiên địa lại có kiếm khí cường hãn như vậy sao? Nếu như mình có thể học được, cho dù muốn chiến thắng ma đế trung kỳ cũng không có vấn đề gì, thậm chí có thể chống lại ma đế hậu kỳ. Mặc dù đây chỉ là suy nghĩ nhất thời của hắn, nhưng một khi ý niệm này sản sinh liền khiến hắn cảm thấy hưng phấn, kích động không thôi. Phong vân kiếm khí, phong hành, vân động, vân vô hình và phong vô ảnh giống như được sinh ra vì kiếm khí này, để có thể phát huy kiếm khí vô cùng nhuần nhuyễn. Chỉ tiếc dù sao lực lượng của các nàng chỉ có hạn, đều chỉ là thuần dương trung kỳ. Nếu như các nàng là thuần dương đỉnh phong thái tôn, liên thủ lại thật sự có thể liều mạng với thiên nhãn ma đế. Các ngươi có giãy giụa thế nào cũng phí công, mau giao bộ kiếm khí và tên trình cung đó ra đây. Thiên nhãn ma đế nói, không sử dụng chiêu thức gì nữa, mà trực tiếp lấy bản mạng đạo quy bản thân, cộng thêm bàn tay ngưng tụ lực lượng, một lần nữa bao phủ áp bách xuống phía dưới. Không có cách nào. Chỗ huyền diệu của phong vân kiếm khí vượt qua bất cứ loại ma pháp thần thông nào mà thiên nhãn ma đế đã học. Nếu so đấu thần thông, pháp thuật, cho dù thiên nhãn ma đế mượn lực lượng chiếm cứ ưu thế, nhất thời cũng sẽ khó thủ thắng. Nơi này là không gian nguyên giới của hắn, lại mượn đạo quy mà hắn lĩnh ngộ, trực tiếp áp bách xuống, dốc hết sức lực, hoàn toàn là lấy lực lượng tuyệt đối áp bách. Kiếm khí của vân vô hình và phong vô ảnh bộc phát ra lực lượng kinh người, nhưng không cách nào đánh vỡ bàn tay của thiên nhãn ma đế. Hai người nhìn thấy bàn tay của ma đế như ngọn núi đè xuống. Hơn nữa đây là không gian nguyên giới của thiên nhãn ma đế, muốn chạy trốn cũng không có cách nào. Các nàng chỉ có thể liều mạng giãy giụa. Lúc này vân vô hình đột nhiên không lợi dụng loại cảm ứng huyền diệu như nhất thể của các nàng, một người xông ra. Không... Không cần nói, phong vô ảnh vô cùng kinh hãi. Một lát nữa ta sẽ kích phát lực lượng mở lỗ hổng, ngươi hãy che chở nhục nhục rời đi. Phương thức liên hệ đặc biệt thậm chí có thể khiến các nàng không cần thần niệm câu thông, là có thể biết người kia đang suy nghĩ cái gì. Ta đến đây. Phong vô ảnh lập tức biết vân vô hình muốn làm gì, nàng muốn hy sinh bản thân tìm lỗ hổng. Ngươi biết, tu luyện của ta có một số lúc không nhanh bằng ngươi. Nhưng vì cùng tu luyện phong vân kiếm khí, ta cố ý khống chế trạng thái với ngươi, ta có bí pháp kích phát, cho dù ngươi hy sinh cũng chưa chắc có thể mở được không gian nguyên giới và phong tỏa của bản mệnh đạo quy này. Lúc này, vân vô hình cũng không che giấu nữa, phong vô ảnh khẽ run rẩy, bởi vì vân vô hình nói rất đúng sự thật, tỉ muội các nàng sống nương tựa lẫn nhau. Ngay cả tên cũng là Âm Trường Khiếu dựa vào tên phong vân kiếm khí đặt cho các nàng. Chỉ là sau này thấy các nàng tu luyện phong vân kiếm khí quá kinh khủng, ngược lại không dám để các nàng tu luyện nhiều lắm, không ngừng lợi dụng các nàng đi thu hoạch lợi ích cho phong vân kiếm tông, cho đến khi các nàng gặp Trình Cung, tất cả mới thay đổi. Tỷ muội lượng ý tương thông, giống như nhất thể, lúc này Phong Vô Ảnh đã có chút rối loạn. Sợ rồi sao? Bản tôn thật sự không muốn giết các ngươi, trái lại thúc thủ chịu trói thì còn có cơ hội. Câu thông giữa Vân Vô Hình và Phong Vô Ảnh khiến Phong Vô Ảnh tâm trí rối loạn, tâm vừa loạn, uy lực của kiếm khí bộc phát ra lập tức giảm mạnh, Thiên Nhãn Ma Đế lập tức cảm thụ được, còn tưởng rằng các nàng đối mặt tử vong và lực lượng không thể chống lại của mình đã có chút chán ngán thất vọng, mất đi ý chí chiến đấu. Thiên Nhãn Ma Đế đã nghĩ dùng bản mệnh đạo quy khống chế Vân Vô Hình và Phong Vô Ảnh trong bàn tay khổng lồ, trong nháy mắt phóng xuất ra lực lượng cường đại muốn ràng buộc Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh, để phòng các nàng tiếp tục có hành động nào khác, đồng thời tránh cho các nàng tự bảo vệ mình. Lực lượng của loại trói buộc này vô cùng cường đại, thậm chí có ảnh hưởng rất lớn với thần niệm. Nhanh, chuẩn bị, Vân Vô Hình nói, lực lượng thân thể đã dùng một loại phương thức quỷ dị thôi động, trong cơ thể nàng đồng thời vận chuyển hai loại kiếm khí, hơn nữa nàng còn muốn trực tiếp hợp hai loại kiếm khí lại. Vù, khi nàng còn chưa kịp bạo phát, Nhục Nhục đã phi đến, há mồm trực tiếp hút. Trong nháy mắt toàn bộ lực lượng mà Thiên Nhãn Ma Đế phóng xuất ra đều bị Nhục Nhục hút vào bên trong. Không chỉ như vậy, còn có bàn tay khổng lồ, thậm chí ngay cả bản mệnh đạo quy của hắn đều bị lực hút cường đại của Nhục Nhục hút vào trong bụng. Điều này sao có thể? Dừng lại, chấn trụ, ghê tởm. Thiên Nhãn Ma Đế giống giận muốn khống chế, nhưng căn bản không khống chế được cục diện, liên tiếp bạo phát, nhưng tất cả lực lượng đều giống như bọt biển, biến mất vô ảnh vô tung. Thiên Nhãn Ma Đế vốn vô cùng tự tin, rốt cuộc có chút nóng nảy, nếu như mất đi bản mệnh đạo quy, vậy hắn xem như hoàn toàn xong đời. Hắn có thể đạt được thiên tôn cảnh giới, cũng không phải nhờ thiên phú đầy đủ, chỉ là một lần kỳ ngộ miễn cưỡng đạt được thiên tôn cảnh giới. Cái đó tựa hồ tiêu hao tất cả của hắn, nếu hắn mất đi bản mệnh đạo quy, vậy lực lượng của hắn sẽ đại suy giảm, chẳng khác nào đánh mất nửa cái mạng của mình, hơn nữa còn là nửa cái mạng vĩnh viễn không lấy lại được. Thiên Nhãn Thiên Uy, trấn áp. Trong hai mắt Thiên Nhãn Ma Đế bộc phát ra quang mang khủng khiếp, hình thành một luồng thiên uy không gì sánh kịp áp bách xuống phía dưới. Luồng lực lượng này mãnh liệt đến trình độ nhất định, mặc dù vẫn bị Nhục Nhục hút vào trong bụng, nhưng trong nháy mắt lực lượng bạo phát ra cũng đánh bay Nhục Nhục ra ngoài. Ầm. Cuối cùng thiên uy bị thôn phệ bạo phát ra lực lượng, khiến không gian nguyên giới của Thiên Nhãn Ma Đế trực tiếp tan vỡ, người hắn trực tiếp bị thổi bay vào trong hư không, còn bọn người Nhục Nhục cùng Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh cũng trực tiếp bị đánh bay không thấy tăm tích. A. Hai mắt Thiên Nhãn Ma Đế nhất thời phun máu, hắn cảm giác được thiên phú thần thông đặc biệt của mình đã bị một luồng lực lượng thôn phệ, mình đã mất đi loại thiên phú thần thông này. Mặc dù bảo vệ được bản mệnh đạo quy, nhưng lại mất đi thiên phú thần thông mà hắn kiêu ngạo nhất. Lúc này hắn hoàn toàn không có gì khác biệt với ma đế bình thường. Thiên Nhãn Ma Đế hầu như phát điên, thần niệm điên cuồng nhìn quét xung quanh, thậm chí lấy thần niệm ma đế mạnh mẽ trực tiếp trùng kích, tìm kiếm trong hư không, nhưng căn bản không tìm được hai nữ nhân đó. A, ghê tởm. Thiên Nhãn Ma Đế nổi giận gầm lên một tiếng, lực lượng mạnh mẽ không kìm nén được bạo phát, khiến một chấn nhỏ và mấy dặm xung quanh bị san thành bình địa, sau đó điên cuồng tìm kiếm xung quanh. Nhục Nhục, thấy Nhục Nhục bị đánh bay ra ngoài, Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh lại càng hoảng sợ, đồng loạt lao tới. Nhục Nhục dùng sức lắc lắc đầu, trong thân thể một hồi toát ra một khối, khiến nó có vẻ đặc biệt quỷ dị, giống như muốn nổ tung bất cứ lúc nào. Nếu như Trình Cung ở đây, khẳng định cũng không thể trách. Nhưng Vân Vô Hình và Phong Vô Ảnh đều bị Nhục Nhục hù dọa khiếp sợ. Cũng may kinh nghiệm của các nàng vẫn rất phong phú, mặc dù trong lòng rất lo lắng cho tình huống của Nhục Nhục, nhưng vẫn không quên nhân cơ hội này nhanh chân đào tẩu. Cũng chính vì các nàng phản ứng kịp thời, mới không bị Thiên Nhãn Ma Đế đuổi theo phía sau. Mặc dù đang ở U Minh luyện ngục, U Minh tuyệt vực, Linh Sơn không giống với Cửu Châu đại địa, có tồn tại áp chế đối với loại thiên tôn ma đế này, nhưng loại cấp bậc này cũng rất ít khi xuất thủ thực sự, cho dù xuất thủ cũng chỉ trong một số khu vực chiến đấu đặc biệt, thiên nhãn ma đế dưới cơn tức giận đã san bằng mặt đất ngàn dặm xung quanh, đây cũng là một chuyện không nhỏ. Chuyện này đã truyền bá ở U Minh tuyệt vực và U Minh luyện ngục. Sau khi bọn họ rời khỏi, trong vòng nửa ngày, không ngừng có người tới kiểm tra. Có không ít người trong lúc điều tra đã xác định người này là thiên nhãn ma đế, còn tin tức thiên nhãn ma đế truy tìm Trình Cung, đuổi theo hai nữ nhân cũng không phải là bí mật. Lúc này trên không trung chiến trường, Côn Bằng đại đế ẩn nấp hành tung ở trên cao nhìn xuống. Mặc dù là quan hệ đối địch, nhưng hắn tới U Minh luyện ngục cũng không sợ hãi, chỉ là rất cẩn thận ẩn giấu mà thôi. Không e ngại không có nghĩa là sẽ mạo phạm. Đây không phải chiến đấu tạo thành, có lẽ là phát tiết tức giận mà thôi. Có thể khiến tiểu gia hỏa vừa mới trở thành ma đế kia nổi giận như vậy, Trình Cung rốt cuộc đã làm gì? Nhớ tới Trình Cung, Côn Bằng đại đế khẽ nhíu mày, nếu là tên gia hỏa đó thì thật sự có khả năng. Mặc dù thiên nhãn chỉ là một thiên tôn bình thường, nhưng người có thể làm một vị thiên tôn tức giận như vậy cũng không nhiều. U Minh luyện ngục quá mức rộng lớn, Côn Bằng đại đế có chút đau đầu, nhưng tâm tư giết chết Trình Cung vẫn không giảm bớt, cho dù là mạo hiểm tiến vào U Minh luyện ngục cũng không tiếc. Trình Cung đang ở trong bụng nhục nhục vẫn không ngừng khôi phục thân thể. Bản thân Trình Cung cũng không biết rõ đã trôi qua bao lâu, hắn cuối cùng có thể cảm giác được thân thể mình lại một lần nữa đắp nặng, trải qua đả kích hủy diệt và ngưng tụ tái sinh lần này. Cường độ thân thể Trình Cung cũng đề cao cảnh giới. Thân thể đạt được trình độ thuần dương đỉnh phong, thần niệm Trình Cung cũng chiếm được rất nhiều cảm ngộ, dẫn dắt, nhất là từ từ lý giải được thiên ma hiến tế. Thiên ma hiến tế chính là chiêu cuối cùng thần bí quỷ dị nhất của thiên ma tông, tác dụng rất nhiều, ngay cả đạo khí không gian cũng không thể ngăn cản, bất cứ bí cảnh không gian nào đều cũng khó ngăn cản, không cần nghĩ cũng biết nó đặc biệt như thế nào. Thiên ma hiến tế do thiên tài của thiên ma tông phát minh, cũng chỉ có thiên tài tu luyện cửu truyền thiên ma công đến trình độ nhất định mới có thể thi triển, ẩn chứa tinh túy của vô số kiến thức như thiên ma công, không gian, lực lượng, trận pháp. Mặc dù chỉ là nhất chiêu, nhưng muốn phá giải lại vô cùng khó khăn, khôi phục tái tạo thân thể là một phương diện, quan trọng nhất là Trình Cung muốn hoàn toàn phá giải thiên ma hiến tế. Sau khi cơ thể khá hơn, Trình Cung lấy tiểu hư đỉnh từ trong bụng nhục nhục ra. Hiện tại hắn không có biện pháp tiến vào ngoại đỉnh không gian của hư không âm dương đỉnh, không có biện pháp hoàn toàn mượn nội đỉnh tiêu diệt lực lượng của thiên ma hiến tế, chỉ có thể áp dụng phương pháp khác. Trên thực tế nếu không phải lo lắng cho an toàn của bọn người Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh, nhục nhục, Trình Cung thật ra thực sự rất muốn chậm rãi nghiên cứu thiên ma hiến tế. Loại cơ hội này cầu cũng không thấy. Hiện tại hắn là bị ép nghiên cứu, bởi vì muốn hủy diệt thiên ma hiến tế chỉ có dựa vào nội đỉnh của hư không âm dương đỉnh, mà hắn lại không tiến vào được ngoại đỉnh không gian của hư không âm dương đỉnh, chỉ có thể buộc mình nghĩ cách khác. Trình Cung lấy tiểu hư đỉnh ra, sau đó lập tức tiến vào bên trong thôi động thời gian gia tốc. Hiện nay nguyên tinh sung túc căn bản không cần lo lắng, cũng không cần sử dụng tinh khiết nguyên đan thôi động, hiệu quả kinh người. Thiên ma hiến tế là cách làm tàn độc nhất của thiên ma tông, nếu không có biện pháp nghịch thiên, cho dù ngươi chuyển thế đầu thai cũng không thể xóa bỏ loại ấn ký này. Cũng có người xưng là thiên ma cấm chú, căn cứ vào tình huống khác nhau, có người không cần hy sinh bản thân là có thể thi triển, chỉ là uy lực mạnh yếu mà thôi. Thiên tài thiên ma tông thiên ma nữ sau khi tự bảo không thể đánh chết Trình Cung, đã dùng một chiêu cuối cùng, lấy sinh mệnh của mình làm cái giá phải trả. Uy lực của thiên ma hiến tế này lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Trong thần niệm của Trình Cung có một số vết tích, muốn trực tiếp xóa bỏ tựa hồ không có khả năng. Bản thân thứ này không có bất luận nguy hại gì, nhưng có thể khiến người khác biết được ngươi đang ở đâu. Bởi vì không có nguy hại, hắn có thể dung nhập vào thần niệm, thân thể. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất của thiên ma hiến tế, cũng chính là thiên ma cấm chú. Trình Cung hiện tại cũng không dám suy nghĩ đến tình huống của bọn người Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh và Nhục Nhục. Hắn hiện tại đã khôi phục sức chiến đấu, nhưng hắn lại không thể ra ngoài. Không chỉ là hắn không thể ra,